Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2898, lại vào thần vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hades Loki Hàn Sâm một mặt kinh ngạc nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Đây hết thảy đều có chút vượt quá tưởng tượng của Hạo Huyền Nhi thức tỉnh về sau. Trên người kim sắc quang mang không ngừng mà bành trướng, cùng siêu cấp thần linh thể sinh ra kịch liệt xúc động, để Hàn Sâm không thể không đem nàng phóng ra. Nếu không thân thể hai người đều có thể sẽ bị tương sinh tương khắc lực lượng xé ré chuyển nhi xuất hiện về sau. Bốn phía tinh thể trùm sáng vậy mà đều đình chỉ vận chuyển. Tại nàng kim sắc quang hoa phía dưới, tinh thể cự đàn cũng giống là băng tuyết gặp được mặt trời, vậy mà nhanh chóng hòa tan. Bị tan rã không chỉ là tinh thể cự đàn, thậm chí ngay cả trước mặt cái kia rất giống huyền nhi thiêu nữ tóc vàng cũng cùng một chỗ hòa tan mất. Thân thể giống như là tượng nặn. Dần dần thay đổi mềm hòa tan, cuối cùng hoàn toàn hòa tan làm chất lỏng, chảy vào ngọn núi dưới đáy tinh thể trên bàn quay, xông vào khe hở bên trong. Càng quỷ dị hơn chính là, thiếu nữ tóc vàng thân thể mặc dù hòa tan, tuy nhiên lại lưu lại một cái linh hồn của mình hư ảnh. Hàn Sâm có thể thấy rõ ràng, cái kia hư ảnh cũng là Uyển Nhi bộ dáng, tựa như là một cái u linh lơ lửng tại Uyển Nhi trước mặt, nhìn có chút chất phác. Uyển Nhi đưa tay đụng chạm lấy cái kia hư ảnh lập tức giống như thủy triều tuôn hướng Uyển Nhi bàn tay, trong chốc lát liền hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Uyển Nhi hấp thu hư ảnh, trên thân cũng dần dần ảm đạm xuống, quay đầu nhìn về phía Hàn Sâm, suy yếu kêu một tiếng ca ca, người liền hôn mê đi. Hàn Sâm siêu cấp thần linh thể cũng đồng thời biến mất, đưa tay ôm lấy Uyển Nhi. Cảm giác trên người nàng sinh cơ vậy mà lại về tới Hàn Sâm ban đầu gặp được nàng lúc kia, biến cực kỳ suy yếu hỗn loạn. Đến cùng là tình huống như thế nào? Hàn Sâm đành phải đem Huyền Nhi đưa về thiên mệnh tháp bên trong, nhưng trong lòng cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Căn cứ hiện tại biết sự tình phỏng đoán, Huyền Nhi phải cùng thánh vực có quan hệ, bất quá Hàn Sâm cảm thấy thánh chủ hẳn không phải là Huyền Nhi trong miệng ca ca. Nếu như thánh chủ thật sự là ca ca của nàng, mà Uyển Nhi lại đối ca ca của nàng như vậy không muốn xa rời, thánh chủ làm sao lại cầm nàng làm thí nghiệm đâu. Mặc dù Hàn Sâm không biết cự đàn bên trong thiếu nữ tóc vàng rốt cuộc là thứ gì, bất quá có một chút có thể khẳng định, thiếu nữ tóc vàng kia nhất định có Uyển Nhi linh, nếu không không thể lại bị Uyển Nhi khống chế dung hợp. Hiện tại xem ra, hẳn là thánh vực người rút lấy Uyển Nhi linh tiến hành một loại nào đó thí nghiệm, mới có thể dẫn đến Uyển Nhi biến thành như bây giờ trạng thái không ổn định. Chỉ là cái này thí nghiệm mục đích là cái gì đâu? Thần linh nhân tạo sao? Vậy tại sao phải dùng Uyển Nhi linh đâu? Hàn Sâm không ngừng phỏng đoán, nhưng không có một cái tính thực chất kết quả, bởi vì quá nhiều chuyện cũng chỉ là phỏng đoán, xây dựng ở những này phỏng đoán bên trên kết quả cũng chỉ là giả thiết mà thôi. Răng rắc, Hàn Sâm đang tại suy tư thời điểm, gặp phía dưới tinh thể luân bàn lại chuyển động, lập tức trong lòng giật mình. Còn tưởng rằng hòa tan thiếu nữ tóc vàng muốn sống lại. Cũng may Hàn Sâm trong tưởng tượng tình huống cũng không có phát sinh. Tinh thể luân bàn chuyển động về sau, vị trí trung tâm vậy mà lộ ra một cái ao. Cái kia trong hồ chứa nửa ao trong suốt chất lỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nửa cái bể bơi lớn nhỏ tinh ao hoàn toàn hiện lộ ra về sau, tinh thể luân bàn cũng đình chỉ vận động. Phát hiện thần hóa dị trùng gen. Phát hiện thần hóa dị trùng gen, Hàn Sâm trong đầu thanh âm nhắc nhở không ngừng vang lên, tựa như là phát điên. Cái kia trong ao chất lỏng, sẽ không phải toàn bộ là dị trùng gen biến thành A, Hàn Sâm ngẩn ngơ, sau đó liền mừng rỡ như điên, trực tiếp hướng về trong hồ bay đi. Khi Hàn Sâm thử nghiệm lấy một chút chất lỏng đi ra, liền lập tức nghe được thu hoạch thần hóa dị trùng gen nhắc nhở, để Hàn Sâm hưng phấn kém chút nhảy dựng lên. Nhiều như vậy thần hóa dị trùng gen, không biết đối ta có hữu dụng hay không? Hàn Sâm sợ hãi những này thần hóa dị trùng gen đẳng cấp quá thấp, không có cách nào gia tăng hắn thần hóa gen. Thử nghiệm uống một chút chất lỏng, rất nhanh Hàn Sâm liền phát hiện lo lắng của mình đều là dư thừa. Hắn đại khai uống có một thùng nước chất lỏng về sau, trong đầu liền xuất hiện. Thần hóa gen, 1, nhắc nhở, phát đạt, thật phát đạt, chân thần có hy vọng. Hàn Sâm vui mừng quá đỗi. Lưu tại trong ao không ngừng hấp thu trong ao trong suốt chất lỏng. Hàn Sâm đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, nơi này hết thảy thiết trí, sẽ không phải đều là chuẩn bị cho Uyển Nhi A, ngoại trừ nàng bên ngoài, coi như là chân thần cường giả tới đây, cũng rất khó đánh bại thiếu nữ tóc vàng. Hàn Sâm càng nghĩ càng thấy đến không sai. Hắc hắc, dù sao ngươi cũng không dùng được, trước hết cho ta mượn dùng một chút đi. Lại nói ngươi tại ta chỗ này ở lâu như vậy, dù sao cũng phải giao điểm tiền thuê nhà a. Nguyên bản Hàn Sâm muốn đem nơi này trong suốt chất lỏng mang đi, tuy nhiên lại phát hiện loại chất lỏng này nếu rời đi tinh thể ao, liền sẽ nhanh chóng hủ hóa, căn bản không có khả năng mang đi, đành phải lưu tại bên cạnh ao, một bên thôn phệ trong suốt chất lỏng một bên luyện hóa. Các loại Hàn Sâm đem toàn bộ trong hồ trong suốt chất lỏng hoàn toàn luyện hóa về sau, hắn thần hóa gen đã đạt đến 94 điểm nhiều, chỉ kém 4 giờ liền có thể tấn thăng chân thần. Đáng tiếc, vẫn là kém một chút. Hàn Sâm liếm môi một cái, từ ngọn núi bên trong bay ra ngoài. Con mắt chỗ cùng, đã sớm không nhìn thấy những hoàng tử kia hoàng nữ, tính toán thời gian, đã từ lâu qua một tháng. Không biết chân không ma long nơi đó truyền tống trận còn có thể hay không dùng, nếu như không thể dùng, cũng chỉ có thể sử dụng tứ dương phương tôn đi ra. Hàn Sâm hướng về lúc đến tòa thứ nhất hòn đảo bay đi. Quả nhiên, đã không thể dùng. Hàn Sâm đi vào chân không ma long khung xương ở, gặp cái kia truyền tống trận đã không có hiệu dụng, từ nội bộ cũng không có biện pháp mở ra. Cũng được, hiện tại ta còn không có biết rõ ràng Bạch Hoàng có phải hay không cố ý hại ta, đến cũng không tốt lại về Hoàng cực tộc, vừa vặn cho mượn cơ hội này thoát ly Hoàng cực tộc. Hàn Sâm trước kia không muốn đi, là nghĩ đến Hoàng cực tộc tài nguyên, hiện tại không sai biệt lắm đã nhanh muốn tấn thăng chân thần, có đi hay không cũng liền không quan trọng. Chỉ là có chút đáng tiếc, vốn chỉ muốn đem huyết kỳ lân từ Hoàng cực tộc lấy ra, hiện tại cũng không có cơ hội, về sau lại nghĩ biện pháp a. Hàn Sâm sử dụng tứ dương phương tôn truyền tống rời đi Thủy Hoàng chi địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trực tiếp sử dụng tinh không đại Nazi về tới không trung hoa viên. Hàn Sâm qua một đoạn an giật thời gian, hắn mặc dù chỉ còn lại có 6 điểm thần hóa gen liền có thể tấn thăng chân thần. Thế nhưng là cái này 6 điểm thần hóa gen nhất định phải là hóa điệp cấp dị trùng mới có thể cho hắn cung cấp. Không trung hoa viên bên trong còn không có diễn sinh ra cao cấp như vậy thực vật dị trùng, cho nên Hàn Sâm vẫn là chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Chỉ kém 6 điểm mà thôi, giết đến tận 3 cái hóa điệp cấp dị trùng cũng đủ rồi. Đi thần vực bên trong thử thời vận đi, nói không chừng liền có thể gặp gỡ. Hàn Sâm quyết định chủ ý, mở ra thần vực chi môn. Lấy thân phận của Hàn Sâm tiến nhập thần vực. Hàn cha xứ, Hàn Sâm mới vừa vặn tiến vào thần vực, liền thấy cách đó không xa có một đám sinh vật vây tại một chỗ không biết đang làm gì. Có người phát hiện hắn đến, lập tức đem hắn nhận ra được, ngạc nhiên hét lớn. Trong lúc nhất thời đám kia sinh vật đều hướng về Hàn Sâm nhìn bên này đi qua. Cách chương.